xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 783, ngược vui vẻ. Khóc chuyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, Cố Mạc gắt gao ôm Tiểu Nhiễm vào trong ngực, cười nói, chúng ta nhanh biến thành già đi, em già rồi sẽ không chê anh già nữa. Tiểu Nhiễm giơ tay lên, dùng lực xoa mặt Cố Mạc, em vốn cũng không chê anh già. Chú à, Cố Mạc dùng lực ho khan một tiếng. Vừa rồi em bảo anh cái gì? Anh nghe không rõ. Chú, em không chê anh già. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Khi nhìn thấy Cố Mạc bất mãn nhíu mày khi đó, cô cười nói, em có thể đem kim cương vương lão ngũ như anh đến tay. Rõ ràng là em chiếm tiện nghi mà. Cố Mạc cưng chiều đặt lên trán Tiểu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói. Chấm, miệng ngọt như vậy, nghĩ không muốn chiều em cũng khó. Thật sao? Tiểu Nhiễm vui vẻ cười. Cô và Cố Mạc hiện giờ ngọt đến mức như mật rồi. Có một loại cảm giác không chân thực. So với kim cương đúng là. Cố Mạc nói xong, cúi đầu hôn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm ý thức được đây là người đi đường. Lập tức khôi phục thần trí. Đưa tay ngăn lại môi của Cố Mạc. Cố Mạc cười cầm tay Tiểu Nhiễm. Kéo cô nhàn nhã bước đi. Tiểu Nhiễm duỗi tay nhỏ. Tiếp tục nghịch vài bông tuyết. Tuyết rất đẹp. Cố Mạc nhìn trên lông mi của Tiểu Nhiễm có rụng vài bông tuyết. Lập tức đưa tay ra giúp cô phủi bụi. Em ở thành phố A. Chưa từng thấy qua tuyết đẹp như vậy. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Anh là áo choàng của em mà. Cố Mạc nhíu mày. Tiểu Nhiễm vui vẻ nâng mặt Cố Mạc lên. Nghịch ngợm nói. Anh là công áo choàng đẹp trai nhất. Anh xem, đến cái áo choàng mẫu này cũng bị anh hấp dẫn. Không chú ý, anh chỉ nhìn thấy em thôi. Cố Mạc cắn đầu ngón tay Tiểu Nhiễm. Âm thanh trầm thấp nói. Chú ý ảnh hưởng. Tiểu Nhiễm đỏ mặt, lặng lẽ nhìn chung quanh. Không trách anh được. Cố Mạc đến bên tai Tiểu Nhiễm. Thấp giọng nói, ai để cho anh thích ở trên em rồi hả? Tiểu Nhiễm đỏ bừng mặt. Nổi giận dậm chân, lại còn nói ra được. Cố Mạc mặt dày cười ha hà. Anh Mạc, anh còn như vậy thì tôi sẽ mặc kệ anh ở đây. Tiểu Nhiễm hung hãn xoay người. Thật là người phụ nữ hung dữ. Cố Mạc giơ máy ảnh trong tay lên. Chụp cô một kiểu, không cần chụp. Tiểu Nhiễm cười chạy đi. Cô mới không để cho anh chụp được dáng vẻ hung hãn của anh. Về sau các cháu nhìn thấy lại nghĩ cô là người đàn bà đanh đá. Cố Mạc nhanh chân đuổi theo Tiểu Nhiễm. Vợ, em hung dữ thật đáng yêu. Nào có ai hung dữ lại vẫn đáng yêu. Tiểu Nhiễm chu miệng nhỏ kháng nghị. Em, Cố Mạc cúi đầu, mổ một cái lên môi cô. Em đánh anh cũng đáng yêu sao? Tiểu Nhiễm kiêu ngạo trả lời. Ở trong mắt anh, em làm gì cũng thật đáng yêu. Chỉ là, em thực sự đánh được anh sao? Cố Mạc trầm thấp hỏi han. Tiểu Nhiễm hếch mũi chân lên. Thẳng thắn cắn một cái lên chóp mũi anh, thích ngược mà, cắt người xong, cô đẩy anh ra, chạy nhanh đi, Cố Mạc mới vừa muốn đuổi kịp, đã bị một người khác túm chặt tay. Thầy giáo Cố, thầy chỉ vì một người phụ nữ xấu này mà từ chối em. Một cô gái thanh tú không cam lòng nhìn anh, Chu Diêu, Cố Mạc không xác định hỏi han, thầy giáo Cố, thầy nhớ tên của em, cô gái hưng phấn nháy mắt. Em luôn ở trên lớp học làm loạn, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ là ai. Cố Mạc đạm mạc trả lời. Tiểu Nhiễm chạy được một đoạn, phát hiện Cố Mạc không theo nữa. Lập tức dừng bước, xoay người đang kéo lấy anh là ai? Cách Trương.